Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, La Sát Địa Tiên. Kỳ quái a, cái này Ivan công tước bị điên. La Sát quốc tình cùng đại sở bất đồng, đại sở ít nhất là đại nhất thống quốc gia. Tất cả quân đội, trên danh nghĩa là thuộc về đại sở hoàng thất. Tám đại quân đoàn, phủ quân, thành phòng, không được quản cái nào một chủng. Chỉ cần ngươi treo quân đội tên, đều phải là quốc gia, là hoàng thất. Đương nhiên, tình huống thật cũng không phải như đây. Tám đại quân đoàn, sớm đã bị thế lực khắp nơi thẩm thấu giống cái sàng tựa như. Một cái vũ lâm quân trung, liền chia làm vô số phe phái, coi như Ngụy Văn Trường. Muốn hoàn toàn nắm giữ đều là không thể. La Sát là tư quân chế, vương có vương quân đội, công tước có công tước quân đội, phía dưới còn có hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Đây là một cái lấy tước vị sở hữu tư binh quốc độ. Thậm chí ở nam tước phía dưới còn có thấp hơn nhất đẳng huân tước, hay là huân tước đặt ở đại sở. Đó chính là thôn nhỏ trường cái này cấp bậc. Ở trong thôn lựa chút có thể đánh, trang bị đứng lên, thêm chút huấn luyện, đây chính là huân tước tư quân. Nghe càng giống gánh hát rong. Nam tước khả năng có tới mấy cái thôn xóm, đồng thời sở hữu thuộc về mình lớn nhất thôn trang, có được chính mình tư quân. Đánh giặc thời điểm, ngoại trừ điều động chính mình tư quân, còn có thể chỉ huy thủ hạ chính là những thứ kia huân tước tư quân, hợp thành một con liên quân. Tiếp theo là tử tước, đến cái này cấp bậc, khả năng đã nắm giữ một cái trấn nhỏ. Đồng dạng, ngoại trừ chính mình tư quân, lại thêm bắt đầu hạ nam tước tư quân, bá tước liền sở hữu thành trì, hầu tước sở hữu đối lập nhau lớn hơn thành thị. Công tước chính là độc bá nhất phương đại lĩnh chủ, xuất binh thời điểm, thủ hạ chính là quý tộc một đống lớn, mỗi bên tự dẫn thuộc tư quân tham chiến. Án cái này chủng xã hội kết cấu, một cái công tước nếu như tẫn bắt đầu đại quân, số lượng so với đại sở quân chính quy đoàn nhân số đều muốn nhiều. Có thể trong những người này, đại bộ phận là tới tăng thanh thế, nhìn người đông thế mạnh. Thật là chính có thể ở chiến trường trên bính sát cũng không có nhiều người. Nói bọn họ là dân binh đều là đang khen bọn họ. Cầm trong tay bả đao, có y phục mặc, cái này đã coi như là trang bị đầy đủ hết. Còn áo giáp gì gì đó, cũng không cần nghĩ, tự ra có mã, người liền cưỡi ngựa, không có dựa vào hai cái đùi bước đi. Thậm chí có chút tư binh, cần kèm theo lương khô. Đều hỗn thành như vậy, còn nguyện ý tham gia quân ngũ. Đương nhiên không muốn, đáng quý tộc, cũng chính là có tước vị người, đối với thuộc lãnh địa sở hữu quyền khống chế tuyệt đối. Thỏa hỏa thổ hoàng đế, nói giết chết ngươi liền giết chết ngươi. Ở La Sát quốc phần lớn địa phương, vẫn còn ở chấp hành quyền đêm đầu chế độ. Đại sở gọi sinh dân, La Sát gọi nông nô. Ngoại trừ quý tộc, tất cả mọi người là nô lệ. Chỉ cần nắm trong tay một con có thể khống chế cục diện chiến binh bộ đội, ai dám phản kháng? Giết sạch nô lệ đối với quý tộc mà nói, cùng tiêu khiển không có gì khác biệt. Dù sao những thứ kia đáng chết nông nô là không giết xong. Chỉ cần có thể ăn lửng dạ, là có thể không ngừng hạ nhóc. Giết một nhóm lại một nhóm, luôn là chết không dứt. Vì cam đoan cuộc sống của mình phẩm chất, bất kỳ cái gì nhất vị quý tộc cũng sẽ không bỏ qua lính riêng trang bị cùng huấn luyện. Đó mới là bọn họ dựng thân gốc rễ. Tốt nhất trang bị, tốt nhất huấn luyện, thức ăn tốt nhất, chỉ cần quý tộc có thể cầm ra được, đều sẽ đống đến tư binh thân lên, để đổi lấy tư binh trung thành. Ở La Sát quốc chiến tranh ghi chép bên trong, nghiêu bức nhất nhất vị đại công tước đang đối với gần sát lãnh địa một vị khác đại công tước chiến tranh chung, tẫn bắt đầu toàn quân phát động một hồi vượt lên trước 2 triệu người. Thanh thế thật lớn công kích chiến. Không đến 2 cái tháng, lấy thất bại cáo chung, mà hắn đối thủ chỉ có không được đủ 50.000 tư quân. 2 triệu đối với 50.000, cư nhiên bại, hơn nữa bại rất thảm. Sự tình sau có La Sát quân sự chuyên gia phân tích. Phát hiện cái kia vị phát động chiến tranh lĩnh chủ, căn bản là cung ứng ghê gớm 2 triệu tư quân. Cái này cung ứng ghê gớm, chỉ cũng không phải là trang bị, mà là nhất cơ bản lương thực. Không đến 2 cái tháng, 2 triệu người liền ăn sạch lãnh địa tích xúc 3 năm lương thực. Không phải cái này vị đại công tước không muốn nhiều tích góp điểm. Sự thực lên, nông nô lương thực liền từ tới không có đủ ăn xong. Tích góp 3 năm, cũng không đủ 2 triệu người ăn 2 tháng. Này chiến về sau, các quý tộc phát hiện một cái đạo lý. Binh quý tinh chứ không phải vì nhiều. Kết luận cuối cùng, tiết kiệm lương, chứng kiến như vậy kỳ lạ kết luận. Lôi nặc cái này quân sự bên ngoài hàng, đều dở khóc dở cười. Có thể nói, La Sát cái này quốc gia, đối với chiến tranh lý giải, so với Đại Sở càng thêm thổ miết. Chỉ có như vậy một cái quốc gia, lại mang cho Đại Sở cường đại quân sự áp lực. Nguyên nhân đến từ chính dã man, La Sát quý tộc không để bụng chết bao nhiêu người. Chỉ cần tư binh tổn thất không được đại sẽ không vấn đề. Bọn họ có thể vội vàng hàng ngàn hàng vạn, tay không tấc sắt nông nô đi tiêu hao địch nhân. Chết nhiều thiếu đều không để ý. Chết tốt, tiết kiệm lương. Tiết kiệm lương là La Sát người cho rằng là tối trọng yếu điều kiện thắng lợi. Phản kháng không tồn tại, phái đến tiền tuyến pháo hôi. Thân sau đều có người nhà. Các người chết ở chiến trường lên, người nhà phải nhận được một điểm bé nhỏ không đáng kể mới nếm thử. Tỷ như nói giảm ít một chút thu nhập từ thuế. Nếu như lâm trận phản bội, chết nhất hộ khẩu vốn là nhất cơ bản tiêu phối. Chết nhất thôn xóm đều không được ngạc nhiên. La Sát quốc quý tộc vẫn cho rằng, nông nô số lượng nhiều lắm, nhiều đến thực lực cường đại công tước. Vĩnh viễn toán không được rõ ràng lãnh địa nông nô có bao nhiêu. La Sát quý tộc cũng không ngu ngốc. Bọn họ rất tinh tường. Tư quân cùng Đại Sở quân đoàn giữa quân lực khác biệt. Coi như dùng nông nô đi đóng, không có 3 gấp 5 lần lực lượng, cũng vô pháp đánh bại đối phương. Hắc thủy công tước là một cái cường đại công tước, sở hữu 8 vạn tư binh, lại thêm bắt đầu xuống quý tộc tư binh, có thể đạt được 150.000 tả hữu. Còn nông nô, số lượng nhiều là La Sát vương đối với hắc thủy công tước còn là rất không tệ. Đem đại lượng tội dân, tù chiến tranh, đưa cho hắn làm pháo hôi. Lôi nặc đương nhiên không biết những thứ này. Hơn nữa hắn phát hiện, lần này hắc thủy công tước xuất lĩnh bộ đội, số lượng không có trong truyền thuyết nhiều như vậy. Trong truyền thuyết là dạng gì? La Sát quốc chiến tranh, bình thường là phác thiên cái địa nông nô phía trước, giống châu chấu giống nhau tiêu hao đối phương quân chi phí. Chờ tiêu hao không sai biệt lắm, mới sẽ phái ra tư quân quyết chiến. Nếu như La Sát lấy cử quốc chi binh xâm phạm, Đại Sở sợ là cũng muốn triệu tập phần lớn quân đoàn chính quân. Còn muốn đại lượng mộ binh, mới có thể cùng chi tiến hành quốc chiến. Nhưng này chủng sự tình, căn bản không thể phát sinh. La Sát quốc quý tộc sinh hoạt so với Đại Sở quý tộc còn xa xỉ hơn. Có thể nông nô liền cái bụng đều thêm không no. Căn bản không có lương thực dư phát động quốc chiến. Đại Sở chỉ cần coi chừng, hao tổn cũng có thể đem La Sát quân đội dây dưa đến chết. Cho nên Đại Sở cùng La Sát hai chỗ biên cảnh vẫn là ma sát nhỏ không ngừng. Lớn chiến sự lại cơ hồ không có. Đương nhiên, còn có An Vương đang có tác dụng. Nhất vị địa tiên là quốc chi cột trụ. Có địa tiên ở, sẽ không có cái nào quốc gia dám khinh động binh đao. Không đúng, thấy thế nào đều là lạ. Hắc thủy công tước lực lượng chính diện đối chiến, không thể nào là Hưởng Thủy quân đoàn đối thủ. Thực lực chí ít chênh lệch nhất bội, thậm chí khả năng càng nhiều. Ngụy tướng quân, còn có khác tình báo sao? Lôi Nặc xem qua trên bản đồ binh lực phân bố, ngẩng đầu hỏi. Ngụy Văn Trường nhãn trung mang theo một tia u oán, vừa rồi muốn nói bị ngươi cắt đứt tốt đi. Hắc thủy bộ đi theo địch đã dựa vào hướng La Sát người, theo mật điệp truyền về tin tức, lần này chính là Hắc thủy bộ phái ra hướng đảo cùng với số ít bộ đội chuẩn bị khấu biên. Đại sở người rất kiêu ngạo, không quá để mắt khác quốc gia. Hắc thủy công tước mặc dù chỉ là La Sát quốc đông đảo công tước một trong, cái này đã có thể xưng là quốc chiến. Đến đại sở triều đường thì trở thành khấu biên. Khấu biên ý gì? Khấu cường đạo vậy, trực tiếp đem Hắc thủy công tước làm cường đạo để đối đãi. Miệt thị ý là phi thường trọng, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế lên đại sở triều đường trên xuống như lâm đại địch, quốc quân tân tang, tân quân chưa lập, khắp nơi mây di chuyển, lúc này La Sát khấu biên nhưng là vô cùng phiền phức. Đại sở có thực lực đánh bại Hắc thủy công tước, hơn nữa hội rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nội bộ bất ổn, cho tới giờ khắc này chính sự đường đều không thể xuất ra một cái phương án đến. Sở vương khi còn tại thế có thể sẽ không như vậy, cho dù có vũ vương kiềm chế cũng sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Viện quân, vật tư, thậm chí khâm sai đại thần đều hẳn là đã ở đường lên. Hắc thủy bộ đi theo địch lại là nhất cái tin tức ngoài ý muốn. Hắc thủy bộ rơi rất lạc hậu, có thể nhân ra sinh hoạt cũng không kém. Liều đồng Hắc Sơn nước lạnh gian, sản vật phong phú, dựa vào thu thập cùng săn bắn sẽ rất khó đói bụng. Tuy là không giống đại sở sinh dân như vậy ổn định, thực tế lên so với rất nhiều đại sở người sống tốt a, chí ít nhân gia sẽ không bởi vì chịu tai họa trôi dạt khắp nơi trở thành lưu dân lấy ăn mày sinh tồn. Hơn nữa Hắc thủy bộ rơi cũng không phải là một cái bộ lạc, mà là liên minh bộ lạc từ mấy trăm cái tiểu bộ lạc hợp thành, lớn có mấy ngàn người, nhỏ chỉ có trăm mấy chục người. Cái bộ lạc này giã tính rất mạnh, cùng đại sở làm hơn 300 năm hàng xóm, cũng không chịu quy hóa. Đương nhiên, đây cũng là đại sở cố ý gây nên. Giống như vậy bộ lạc phát động chiến tranh rất khó. Đại quân đến, nhân gia chui rừng sâu núi thảm, đại quân đi lại chạy đến tìm ngươi phiền phức, còn không bằng khai thông bên thành phố, đổi chút da lông, thịt thú, dã sâm các loại đặc sản. Mật điệp mang về một cái tin tức không chắc chắn. Hắc thủy công tước Ivan hoa đào vật lớn, mời được La Sát địa tiên trợ chiến. Địa tiên? La Sát quốc có địa tiên? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, đồng thời mở ra tài thần quét hình công năng. Phía trước chỉ nhìn địa đồ cùng quân đội hành quân phân bố, căn bản không nghĩ tới muốn quét hình nhân thể số liệu. Dù sao lớn như vậy diện tích, hàng mấy chục, mấy trăm vạn nhân khẩu, tài thần quét hình mọi người thể số liệu, cần muốn thời gian tốn hao quá dài, căn bản không cần phải. Đương nhiên, La Sát quốc có địa tiên. Ngụy Văn Trường chút nào kinh ngạc liếc mắt nhìn Lôi Nặc. Giống La Sát lớn như vậy quốc gia, làm sao có thể không có địa tiên? Bí sư, địa tiên, đây là nước lớn tiêu phối tốt đi. Không có cái này hai loại người mới, làm sao có thể thành lập được nhân khẩu hơn 100 triệu nước lớn? Một cái cường quốc, nhất định sở hữu địa tiên, hoặc đã từng sở hữu qua địa tiên. Tài thần quét hình toàn lực thúc đẩy, có thể nhiều người như vậy, một chốc là quét hình không xong. Lôi Nặc có điểm minh bạch, La Sát quốc hệ thống tình báo so với đại sở người tưởng tượng cao minh hơn nhiều lắm. Cái này mới 7-8 ngày, An Vương nghênh chiến chuyển Luân Minh Vương mất tích sự tình liền đã truyền tới Hắc thủy công tước nơi đó. Tốc độ này, mặc dù so sánh lại không được trên Telegram and Telephone, cũng không tính là chậm. Phải biết, theo Lạc Thành đến Liêu Đông, có hơn 2 vạn dặm. Hắc Thủy công tước biết An Vương chuyện tình. Lôi Nặc hỏi, Ngụy Văn Trường khẽ gật đầu. Khả năng này rất đại, nếu như dùng phi điểu đưa tin. Nhưng thật ra khả năng phi điểu tương tự với tin bồ câu, một loại sinh vật so với phi hành vác thú ba dực nhanh hơn nhiều lắm. Có người nói chủng loại còn không thiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.